Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 51 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt kinh hỉ. Thanh âm vừa rồi hắn xác nhận không thể nghi ngờ, nhất định là lão không đứng đắn tế trần tử kia. Sư phụ, sư phụ! Diệp Phong hô to, nhìn khắp nơi. Được rồi, đừng gọi nữa. Thanh âm là từ trong thiên sư bài truyền ra tới. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, đem ngón tay chính mình chạm đến phía trên thiên sư bài. Sư phụ! Lão nhân gia ngài hiển linh sao? Linh hồn của chính mình như bị lôi kéo một chút, như là rơi vào một cái không gian. Giây tiếp theo, Diệp Phong xuất hiện ở trước một cửa tòa đạo quan. Bên trên viết ba chữ to: Tế Trần Quan. Diệp Phong sửng sốt một chút, xác nhận phía trên Mao Sơn tuyệt đối không có một đạo quan lấy Tế Trần Tử làm mệnh danh như vậy. Lão nhân gia hắn dù không biết xấu hổ cũng không có khả năng làm như vậy. Về phần thánh địa đạo giáo khác liền càng thêm không có khả năng. Diệp Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh, trừ bỏ tòa đạo quan này ra, toàn bộ là một mảnh trắng xóa, mỗi một chỗ trong mắt đều là như thế, một chút cũng nhìn không rõ. Đây là ở đâu? Vừa rồi linh hồn của chính mình bị lôi kéo, chẳng lẽ là tiến vào thiên sư bài? Trong thiên sư bài còn có động thiên khác sao? Diệp Phong có chút khó có thể lý giải. Bước vào trong tế trần quan này, ở dưới bức tượng Tam Thanh Tổ Sư, một lão nhân đầu bạc râu dài đang khoanh chân mà ngồi. Cùng hoàn cảnh này không hợp nhau chính là trong tay còn cầm một quyển tạp chí áo tắm. Trong nháy mắt khi hắn nhìn đến lão nhân này, nước mắt liền phun trào mà ra, hô to một tiếng: Sư phụ! Được rồi được rồi, sư phụ sư phụ, kêu không ngừng, phiền muốn chết. Tế Trần Tử mỉm cười, gương mặt hiền từ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong hắc hắc cười hai tiếng, lau sạch nước mắt trong mắt chính mình. Lão tiểu tử ngài âm hiểm như vậy, thì ra không phải hồn phi phách tán, mà là trốn ở bên trong thiên sư bài. Vậy vì sao ngài còn không sớm ra tới? Tế Trần Tử cười cười, đem quyển tạp chí áo tắm kia đặt ở bên cạnh nói: Ta chờ ngươi thời gian rất lâu, nhãi danh, lại đây. Trước kia nghe được sư phụ triệu hoán, Diệp Phong cả người đều phát run. Bởi vì không phải thúc giục hắn luyện công, thì chính là muốn phản hắn sao chép đạo đức kinh. Thế nhưng xa cách thời gian dài như vậy, hắn đối với một tiếng kêu gọi này đã làm mong đợi thật lâu. Diệp Phong giống như khi còn nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Tế Trần Tử. Tế Trần Tử đầy mặt đều là tươi cười yêu chiều, muốn vươn tay lại đình trệ ở giữa không trung. Được rồi, sư phụ ngài muốn sờ cứ sờ, ta sẽ không chạy mất giống như khi còn nhỏ. Diệp Phong cười cười. Trước kia Tế Trần Tử liền thích sờ đầu chính mình, nhưng không biết vì sao chính mình liền cực độ chán ghét. Cho nên mỗi khi Tế Trần Tử muốn sờ đầu chính mình, hắn đều sẽ giống như nổi điên mà chạy trốn đi. Từ sau khi chính mình cho rằng sư phụ đã chết, lại là vô hạn tưởng niệm đoạn thời gian lão nhân ra hắn sờ đầu mình kia. Diệp Phong đem đầu đưa qua, lại là đụng phải hư không. Đầu của chính mình từ trong tay Tế Trần Tử xuyên qua. Được rồi, lão nhân ta dùng linh hồn lực sắp tiêu tán để lưu lại đoạn hình ảnh cuối cùng này, không phải là vì làm ngươi thương cảm, là muốn cùng ngươi nói một chút sự tình. Tế Trần Tử vẫn như cũ là đầy mặt tươi cười. Linh hồn lực sắp tiêu tán sao? Nói cách khác, Tế Trần Tử vẫn là hồn phi phách tán, đây chỉ là hắn để lại cho chính mình hình ảnh cuối cùng sao? Diệp Phong không thể tin được. Tế Trần Tử cười cười nói: Từ khi bắt đầu xuống núi đến bây giờ cũng đã nhiều ngày, y theo tính cách cổ quái của tiểu tử ngươi, hẳn là sớm có điều phát hiện. Người lâm vào là liên lụy thiên hạ chúng sinh cùng thiên địa âm dương bình hòa cục, hơi có vô ý âm hành vạn kiếp bất phục, thiên địa vạn kiếp bất phục. Diệp Phong ngẩn người nhìn Tế Trần Tử đột nhiên nói ra cái này, hắn vẫn là khó mà tin được. Đây chỉ là hình ảnh do linh hồn của sư phụ lưu lại, Nếu chính mình mắng hắn, hắn nhất định sẽ có điều phản ứng đi. Sư phụ, ta biết ngài bị bệnh mẩn ngứa do một tháng không có thay đổi quần lót. Diệp Phong thử nhỏ giọng nói. Thế Trần Tử ngừng câu chuyện, nhìn về phía Diệp Phong. Ta biết tiểu tử ngươi hiện tại khẳng định đang muốn chọc ta tức giận, làm ta đánh ngươi, mượn chuyện này thử xem ta có phải thật sự bị linh hồn tiêu tán hay không. Không vấn đề gì, lão tử khiến cho ngươi nói thoải mái. Bất quá kế tiếp nói đến, ngươi nhất định phải chú ý nghe. Trận cục này so với trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn rất nhiều, nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Lúc này Diệp Phong mới chịu tin tưởng đây chỉ là hình ảnh của Tế Trần Tử mà không phải linh hồn chân chính của hắn. Tế Trần Tử là thiên sư Mao Sơn, dùng Mao Sơn kham dư thuật thêm cả hiểu biết đối với chính mình, có thể lồng ghép vào bên trong đối thoại cũng không khó. Diệp Phong thở dài một tiếng, chung quy là vui mừng uổng phí một hồi. Người xuống núi lâu như vậy, theo hiểu biết của ta đối với người, người chưa bao giờ là một hài tử cam nguyện bị người khác thao túng. Hiện tại nhất định là có điều phát hiện, sau đó chuẩn bị chính mình đối kháng toàn bộ cục diện này. Hài tử, ý tưởng là thực tốt, nhưng là trận cục diện này liên quan đến quá nhiều đồ vật, người cần phải cẩn thận. Đương nhiên, người thân phụ thiên cơ, tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng là nhất định phải thận trọng từng bước. Nhớ kỹ, tất cả mọi người không cần tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng chính ngươi. Sư phụ, tu vi ngài sâu như vậy, vì sao sẽ bị những người của phái thần tiêu đó tiêu diệt Mao Sơn? Theo ta được biết, Xuân Đồng chỉ là ngũ lôi tà pháp cùng với thiên sư của phái thần tiêu, Mao Sơn chúng ta không có khả năng ngăn cản không được. Diệp Phong biết đây chỉ là hình ảnh, không biết Tế Trần Tử có thể suy đoán chính mình sẽ hỏi vấn đề này hay không. Tế Trần Tử liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Ta biết người đối với chuyện Mao Sơn bị giết nghi vấn rất lớn. Đứa bé Quân Tiếu kia vì mật báo cho người, nhất định đã nói cần phải tích góp âm đức tấn công núi thần tiêu. Về phần sự tình càng kỹ càng tỉ mỉ, chờ sau khi người tấn công núi thần tiêu sẽ tự minh bạch. Ta giải thích nhiều cũng là phí công. Diệp Phong gật gật đầu. Quả nhiên trên thế giới này, người hiểu chính mình nhất vẫn là sư phụ. Quá nhiều sự tình ta cũng không thể nói cùng với người, bởi vì linh hồn lưu ảnh cũng không thể tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Nhưng là vi sư còn để lại cho người một phần lễ vật. Đế Trần Tử nói xong, trong tay huyễn hóa ra một phần bản đồ. Cấm địa Mao Sơn, người cùng Quân Tiếu khi còn nhỏ đã đi qua, bên trong rất nhiều cơ quan, vừa đến cửa đã bị ta bắt trở về đánh cho một trận. Chuyện này còn nhớ hay không? Diệp Phong gật gật đầu. Trận đòn kia thật sự là quá tàn nhẫn. Tế Trần Tử vận dụng cương khí đánh cho hai người bọn họ 3 tháng không thể xuống giường. Từ đó về sau, Diệp Phong nhìn đến cấm địa Mao Sơn chân đều mềm nhũn. Phái thần tiêu công núi, cấm địa Mao Sơn vẫn chưa bị công phá, bởi vì bọn họ thiếu khuyết chìa khóa. Tế Trần Tử nói, đem bản đồ này đột nhiên chụp vào bên trong trán của Diệp Phong. Trong đầu Diệp Phong bắt đầu xuất hiện rõ ràng một tấm bản đồ. Chìa khóa mở ra cấm địa chính là thiên sư bài Mao Sơn cùng máu của thiên sư Mao Sơn. Hơn nữa cần thiết phải là bản nhân thiên sư đương thời cùng hoàn thành mới được. Mao Sơn chúng ta có tích chứa mấy ngàn năm. Nếu người muốn ở tại bên trong trận cục này xoay chuyển một vòng càn khôn, những tích chứa đó người sẽ dùng đến. Tế Trần Tử nói xong, song chỉ khép lại. Linh hồn lực cuối cùng này còn có thể giúp người hoàn thành sắc phong thiên sư. Nhãi danh, người phải nhớ kỹ, người là người của phái Mao Sơn, bất cứ khi nào đều không được thẹn với trời, không thẹn với đất. Diệp Phong hai đầu gối quỳ xuống đất nói, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Tế Trần Tử đem song chỉ điểm ở phía trên cái trán của Diệp Phong, một cỗ quang mang kim sắc nhàn nhạt bắt đầu nhuộm dần, tràn ngập toàn bộ không gian này. Dần dần kim sắc đại thịnh, Diệp Phong đột nhiên mở mắt ở trong phòng. Thiên sư bài của Tế Trần Tử ở trong tay chính mình bắt đầu vỡ vụn, phát ra một điểm quang mang kim sắc. Diệp Phong quỳ rạp xuống đất dập đầu, đưa Tế Trần Tử rời đi. Đây là một người duy nhất mà Diệp Phong cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Ồ, thiếu chút nữa đã quên. Nhãi danh, lão bà âm hồn kia của ngươi là ta tự mình chọn lựa, cần phải kéo vào Mao Sơn chúng ta. Đến lúc đó có hài tử, câu đầu tiên liền phải dạy hắn gọi sư công. Ha ha ha ha. Tiếng cười sang sảng của Tế Trần Tử quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng, mãi cho đến khi thiên sư bài hoàn toàn biến mất. Trong phòng đột nhiên nổi lên một trận âm phong, lạnh đến thấu xương. Trương Quân Tiếu thân mặc áo giáp huyền minh, phía sau mang theo hai âm minh, chậm rãi đạp không ra tới. Âm sai tiến vào dương gian, trừ phi đã xảy ra sự tình cực kỳ trọng đại mới có thể, bằng không trong hành động bắt quỷ trước kia, Trương Quân Tiếu đã sớm tới giúp Diệp Phong. Diệp Phong biết Trương Quân Tiếu là tới làm gì, hắn mang theo biểu tình bình đạm đứng lên, vươn đôi tay. Thiên sư dương gian chuyển giao, âm ty thông báo huyền danh. Thiên sư Mao Sơn tiền nhiệm Tế Trần Tử đã giải trừ huyền danh, được phong làm Thượng Thanh Ứng Hóa Huyền Đức Chân Quân. Từ Diệp Phong kế nhiệm chi vị thiên sư Mao Sơn, phong danh là Phong Vi Tử. Đây là truyền thống xưa nay, thiên sư truyền thừa kế nhiệm trong môn phái âm hành, âm ty đều phải đặt tên cho người kế nhiệm. Nói trắng ra là liền cùng sắc phong trong cổ đại giống nhau. Thiên sư kế nhiệm sẽ hưởng rất nhiều tiện ích do âm ty ban cho, liền tỉ như lúc đi âm ty, Diệp Phong dùng phù dẫn đường của chính mình, liền không hề chịu âm binh của quỷ môn quan kiểm tra. Trương Quân Tiếu nói xong, trong tay xuất hiện một khối thiên sư bài Mao Sơn, bên trên viết Phong Vi Tử, giao vào trong tay Diệp Phong. Chúc mừng tiểu sư đệ. Không đúng, phải gọi là thiên sư Phong Vi Tử. Trương Quân Tiếu nói xong, làm hai âm binh ở chung quanh rời đi trước. Hắn làm một hành động quỳ lại lễ bái. Diệp Phong nhanh chóng ngăn lại nói: Ngũ sư huynh, huynh làm như vậy không phải là muốn làm ta tổn thọ sao? Đây là lễ nghi của đệ tử Mao Sơn, cùng tình cảm sư huynh đệ chúng ta, cùng sứ mệnh âm ty không có quan hệ. Trương Quân Tiếu không màng ngăn trở, hướng về Diệp Phong cúi đầu một cái. Diệp Phong không có biện pháp, đành phải miễn cưỡng thu nhận một cái lễ bái này. Sau khi lễ bái hoàn thành, Ngũ sư huynh đứng dậy, giống như bình thường ôm lấy cổ của Diệp Phong. Nhanh chóng nói cùng ta, ngươi làm như thế nào có được sắc phong thiên sư? Chẳng lẽ sư phụ không chết sao? Diệp Phong thở dài một hơi, đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Ngũ sư huynh nghe xong cũng là trầm mặc hồi lâu. Trận cục này sư phụ cùng với bốn vị sư huynh hẳn tất cả đều là có tham dự, duy nhất chỉ bỏ xuống hai người chúng ta. Ngũ sư huynh bất đắc dĩ nói: Ngay từ đầu ta cho rằng huynh cũng biết, hiện tại xem ra hình như là cái dạng này. Diệp Phong nhún vai, thưởng thức thiên sư bài trong tay chính mình. Được rồi, thời gian ta ở dương gian không thể quá dài, một chút sự tình còn cần chính người đi suy xét. Nhớ kỹ, có bất luận chuyện phiền toái gì, tới âm ty tìm ta. Ngũ sư huynh đối với Diệp Phong nói, sau khi nhìn Diệp Phong gật đầu, xoay người chậm rãi biến mất. Gặp được Tế Trần Tử, tiến đi sư huynh, kế nhiệm thiên sư Mao Sơn. Bất quá vấn đề của Diệp Phong vẫn như cũ không có gì thay đổi lớn. Trước mắt quan trọng nhất là làm như thế nào đối phó tà ám Thái Âm U Huỳnh kia. Nó sẽ không cho chính mình cơ hội trở lại cấm địa Mao Sơn tìm kiếm tích chứa. Cần thiết phải ở trong vòng 3 ngày hoàn toàn thu phục nó. Mà Thái Âm U Huỳnh này thật là để lại một cái sơ hở thật lớn. Thời điểm ngày hôm sau, Diệp Phong liền mang theo Mập Mạp đi tìm Phong Cường Lương. Hai cha con này che giấu chính mình việc Thái Âm U Huỳnh lấy tiền từ trong tay bọn họ. Mà thời điểm Diệp Phong hỏi đến cái này, bọn họ cũng là bộc trực thú nhận. Đại thần kia giúp ta, chuyện đòi tiền là thực bình thường đi. Ta cho rằng Diệp Thiên Sư này đã có nghĩ đến. Diệp Phong cũng thực buồn khổ. Ai ngờ hiện tại tám đều là phạm tội theo một cách hiện đại hóa. Hắn muốn cha con Phong Thị đem tài khoản mà Thái Âm U Huỳnh đã nhận tiền mang lại đây. Bên trên viết tên người nhận tiền, tên là Đặng Hạo Sơ. So sánh với tên tài khoản đã chuyển tiền cho Chu Kiến kia, thật đúng là một người. Diệp Phong bắt đầu làm Lâm Tiểu Vũ điều tra người tên là Đặng Hạo Sơ. Thời điểm đến buổi tối, Lâm Tiểu Vũ truyền đến tin tức. Đặng Hạo Sơ, nam, 30 tuổi, chưa lập gia đình, ở thành Nam mở ra một cửa hàng bán quan tài. người làm nghề mai táng sao? Có rất nhiều âm nhân đều làm lợi dụng nghề mai táng để tạo vỏ bọc cho chính mình. Diệp Phong gọi điện thoại cho Hầu Khải Thụy, hỏi hắn trong giới đạo giáo ở thành phố Tân Hải có người nào tên là Đặng Hạo Sơ hay không. Hầu Khải Thụy bảo hắn chờ một chút, đi xem danh sách. Trong khoảng thời gian này, Hầu An Kỳ liền tiếp nhận điện thoại, lôi kéo cùng với Diệp Phong nói chuyện. Cô nàng này thế nhưng dùng 10 năm dương thọ tới giúp chính mình. Thái độ của hắn đối với nàng cũng ấm áp hơn rất nhiều, không có cúp điện thoại. Diệp sư thúc, ta đã tra được, có một người tên là Đặng Hạo Sơ, là người chiêu hồn. Người chiêu hồn? Diệp Phong ừ một tiếng, hỏi hắn còn ở trong tiệm quan tài tại thành Nam kia không? Ấy, không biết. Chức nghiệp này của hắn đã là tiếp cận xuống dốc trong giới âm hành, cho nên rất nhiều lần tụ hội đạo giáo ta đều không có mời hắn. Hầu Khải Thụy có chút ngượng ngùng trả lời. Ta đây đi xem. Diệp Phong mang theo Mập Mạp lái xe tới tiệm quan tài ở thành Nam. Theo Hầu Khải Thụy nói, phụ cận chỉ có một tiệm quan tài này. Mặc dù là như vậy, vẫn là có chút khó tìm. Bởi vì hiện tại thịnh hành hỏa táng, rất ít có người nguyện ý lại đi mua quan tài. Hơn nữa loại nghề mai táng này bình thường rất ít ở bên ngoài. Diệp Phong rốt cuộc ở chỗ sâu trong một ngõ nhỏ cũ nát tìm được một tiệm quan tài kia. Ngoài cửa treo hai cái đèn lồng trắng, bên trên viết chữ quan. Bên trong còn tản ra âm khí không nhỏ. Hắn mang theo Mập Mạp đi vào, phát hiện ở bên trong còn có rất nhiều người, bất quá đều là tuổi tác đã lớn. Có người ôm nhạc cụ không biết tên ở đó tự đàn tự hát, có người thì đang mài kéo, còn có người đang sửa nồi. Duy nhất một người trẻ tuổi thoạt nhìn khoảng 30 tuổi đang nằm ở trên ghế cắt tóc. Một thợ hớt tóc khoảng 80 tuổi đang giúp hắn cắt tóc. Mập Mạp vừa định chào hỏi, Diệp Phong cản lại, cẩn thận nhìn chăm chăm vào công việc trong tay thợ hớt tóc kia. Diệp Phong nhận ra được, đây là kỹ thuật cắt tóc tiêu chuẩn ở cổ đại. Cổ pháp cắt tóc này so với tiệm cắt tóc hiện đại rườm rà hơn nhiều. Diệp Phong nhìn chăm chăm vào thao tác trong tay của lão nhân kia, không nói gì. Sau khi toàn bộ hoàn thành, người thanh niên khoảng 30 tuổi kia mới ngồi dậy, đối với Diệp Phong cười cười. Đợi đã lâu, yêu cầu cái gì vậy? Diệp Phong xua xua tay, chỉ thợ hớt tóc này nói. Ta có thể cạo râu được không? Đương nhiên có thể, 5 tệ một lần. Đặng Hạo Sơ cười, là một cái thủ thế mời chào. Diệp Phong gật gật đầu, nằm ngửa ở phía trên chiếc ghế kia. Lão nhân hơn 80 tuổi kia cầm lấy một chiếc dao cạo, tay không run chút nào, bắt đầu cạo râu cho Diệp Phong, trong tay còn đang không ngừng kêu lên tiếng trống. Diệp Phong biết đây là phương pháp mà thợ hớt tóc ở cổ đại đi khắp hang cùng ngõ hẻm nói cho mọi người thợ hớt tóc tới. Tay nghề của lão nhân này thực không tồi, tất cả động tác đều khiến cho gân cốt cả người Diệp Phong được sảng khoái. Không biết lão gia tử có biết lưỡi dao tẩy mắt hay không? Diệp Phong nhìn lão nhân 80 tuổi kia hỏi. Lão nhân kia cười ha hả nói. Tiểu Đặng tử, hôm nay thật vất vả tới một khách nhân hiểu công việc này. Ta có thể bộc lộ tài năng cho tiểu hai tử này xem chứ? Đương nhiên có thể. Đặng Hạo Sơ gật gật đầu. Lão nhân này từ trong hộp đồ dùng lấy ra một con dao mỏng như cánh ve, sau đó triển khai, bắt đầu biểu diễn kỹ năng độc đáo lưỡi dao tẩy mắt. Mở ra mí mắt trên dưới, dùng lưỡi dao ở trong mắt cạo qua cạo lại một hồi. Đây là thao tác khiêu vũ trên mũi dao, cần thiết muốn tay phải tập phần vững vàng. Lão nhân này một tháng cũng chỉ là động một lần lưỡi dao tẩy mắt này. Sau khi Diệp Phong cạo xong, chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời, ngay cả nhìn đồ vật đều nhiều thêm vài phần sáng rọi. Hắn hướng về lão nhân này chắp tay nói. Xin lão nhân ra ngài báo giá. 7 tệ, tính cả cạo râu cùng với lưỡi dao tẩy mắt này. Lão nhân sảng khoái nói. Mập Mạp đều sửng sốt. Ây da, một bộ này đều sắp đuổi kịp mắt xa, mới thu 7 tệ thôi sao? Ở bên ngoài ít nhất cũng phải 30 tệ đi. Người không hiểu, đây là khí khái của nghệ nhân lâu đời. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp, chỉ chung quanh. Những người đó trên cơ bản đều là nghệ nhân lâu đời, thế một lần thiếu một lần, người hãy xem kỹ một chút đi. Cuối cùng, ánh mắt Diệp Phong dừng lại ở trên người Đặng Hạo Sơ. Người cũng coi như là một nghệ nhân lâu đời. Đồng liêu âm hành sao? Từ khi ngươi vào cửa, ta liền cảm giác ra linh hồn lực cường đại. Ngươi biết đến, ta chính là làm nghề này. Đặng Hạo Sơn nhún nhún vai, tìm một chiếc ghế bành ngồi xuống. Mà Mập Mạp cũng giao 5 đồng tiền, muốn trải nghiệm một chút tay nghề cạo râu truyền thống này. Diệp Phong không có quản hắn, ngồi ở bên cạnh ghế thái sư của Đặng Hạo Sơn nói: Những nghệ nhân lâu đời đó đều là ngươi nuôi dưỡng sao? Đồng bệnh tương liên đi, giữa cuộc tay nghề của ta ở trong giới âm hành cũng sắp xuống dốc. Đặng Hạo Sơn nói, nhấp một ngụm trà. Tay nghề chiêu hồn này, theo giao thông phát triển, càng ngày càng không ai dùng. Ta thừa nhận đã giúp một tà ám thượng cổ quay vòng một chút tài chính, giúp hắn làm chút chuyện, cầm 10 vạn tệ thủ lao. Ngươi tới nơi này cũng là vì chuyện này đi. Đặng Hạo Sơn nói xong, đem một tấm thẻ ngân hàng lấy ra. Tất cả tiền đều ở bên trong. Ta là muốn cho những nghệ nhân lâu đời đó sinh hoạt lúc tuổi già càng có thể tốt hơn một chút. Nếu số tiền này thật sự dính máu, ta sẽ trả lại đầy đủ. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đem tấm thẻ đẩy trở về. Cùng ngươi không quan hệ, bất quá ta cần hỏi ngươi một vấn đề. Nó liên hệ với ngươi như thế nào? Buổi tối mỗi ngày ta đều sẽ luyện tập chiêu hồn, đem một ít cô hồn dã quỷ không có chỗ cư trú chiêu lại đây, phóng tới trong quan tài an táng. Ngày đó ta đưa tới chính là nó. Nó biết ta làm công việc này hoàn toàn là vì tình cảm, trên cơ bản đều là lỗ vốn, liền cùng ta đưa ra một cái yêu cầu như vậy, giúp hắn chuyển khoản lấy tiền, trích phần trăm là 10 vạn. Ta liền đáp ứng. Đặng Hạo Sơn nhẹ nhàng bâng quơ nói, trên mặt không có bất luận cái gì không được tự nhiên, không giống như là đang nói dối. Hơn nữa trong tiệm quan tài này thật là cất giấu rất nhiều âm khí, như là linh hồn lưu lại. Diệp Phong trầm mặc, chờ thời điểm Mập Mạp cạo râu xong, hô to một tiếng sảng khoái. Diệp Phong hướng về hắn chắp tay nói: Quấy dày rồi. Nếu lại muốn cắt tóc, có thể tới chỗ ta. Những lão sư phụ này, ngươi thấy một lần thiếu một lần. Hắn chỉ vào lão gia tử cắt tóc đã hơn 80 tuổi kia nói. Diệp Phong gật gật đầu. Thời điểm cùng với Mập Mạp ra tới, sau lưng còn vang lên thanh âm mài kéo mài dao, tiếng gõ trống, sau đó từ từ biến mất ở trong ngõ nhỏ. Kẻ điên, Đặng Hạo Sơn này có vấn đề không? Không biết. Diệp Phong lắc lắc đầu, nhìn hai chiếc đèn lồng màu trắng lay động ở trong gió kia nói: Có lẽ có vấn đề, có lẽ thật sự chỉ là một người tình cảm. Vậy phải làm sao bây giờ? Manh mối về thái âm u huỳnh này chẳng lẽ là chặt đứt rồi sao? Mập Mạp có chút sốt ruột hỏi. Diệp Phong trèo lên tường, sau đó thi triển Mao Sơn thần hành bộ tới nóc nhà của tiệm quan tài kia, bỏ xuống một cái mệnh hồn linh, lại xoay người đi xuống dưới. Tất cả những nơi thái âm u huỳnh xuất hiện đều phải làm phòng bị đi, chỉ có thể là như thế này. Lần này bắt quỷ cùng những lần trước kia có khác nhau rất lớn. Thái âm u huỳnh này có linh trí, còn giấu ở trong đô thị, bình thường còn không làm ác, mục đích duy nhất chính là cho Diệp Phong một đòn chí mạng. Nhưng là kỳ quái liền ở chỗ, loại tà ám thượng cổ này đem âm khí của chính mình che giấu thật sự là quá tốt. Thế nhưng Diệp Phong không thể phát giác ra vị trí của nó. Thậm chí thời điểm ở phòng sinh, nó cũng là đột nhiên xuất hiện, không hề có dự báo. Nó tựa như là một u linh ẩn núp ở nơi tối tăm. Một khi Diệp Phong lộ ra sơ hở, nó liền sẽ giống như một con mãnh hổ lao tới. Diệp Phong cảm giác tiệm quan tài kia có rất nhiều điểm không thích hợp. Âm khí đại thịnh, lão nhân tụ hợp, tay nghề tuyệt hảo, giao dịch tiền tài, thái âm u huỳnh, người chiêu hồn. Mập Mạp, quay đầu, trở lại tiệm quan tài kia. Diệp Phong hét lớn, Mập Mạp một chân phanh lại, quay đầu chạy tới tiệm quan tài kia. Thời điểm lại lần nữa tới nơi này, Đặng Hạo Sơ đã chuẩn bị đóng cửa, những nghệ nhân lâu đời bên trong cũng đã rời đi. Diệp tiên sinh, ngài quay lại đây làm gì vậy? Đặng Hạo Sơ có chút tò mò hỏi. Hắn xoay người nhìn tới, mệnh hồn linh của chính mình quả nhiên không thấy. Ta đánh rơi một thứ ở đây. Là cái này sao? Đặng Hạo Sơ thế nhưng không e dè, lấy ra mệnh hồn linh của Diệp Phong. Buổi tối mỗi ngày ta đều sẽ luyện tập chiêu hồn, sợ cho ngài một cái phán đoán sai lầm, cho nên liền trước tiên cầm xuống dưới. Phải vậy không? Vậy thì ngươi đã có nhiều lo lắng. Diệp Phong ngăn lại động tác đóng cửa của hắn. Ta có thể đi vào chứng kiến thủ nghệ chiêu hồn này không? Đặng Hạo Sơ chần chờ một trận, là một cái thủ thế mời vào. Diệp Phong cùng với Mập Mạp đi vào. Hắn mang theo Diệp Phong cùng với Mập Mạp đi đến phía sau, là kho hàng quan tài. Diệp Phong cảm giác được âm khí đập vào mặt, liền nói: trong những chiếc quan tài đó đều là có hồn phách sao? Đặng Hạo Sơ gật đầu. Có chiếc bên trong có 3-4, thậm chí 4-5 cái hồn phách. Không có biện pháp, hiện tại giá cả vật liệu gỗ tăng lên rất lớn, ta cũng không làm được quá nhiều quan tài, chỉ có thể là đưa tới cô hồn giã quỷ phóng tới bên trong một chiếc quan tài. Đặng Hạo Sơ còn có chút thương cảm nói: để ta nhìn xem được không? Diệp Phong muốn mở ra một chiếc quan tài hỏi: cái này chỉ là cô hồn giã quỷ, hơn nữa đều là người đáng thương, cương khí của ngài quá thịnh, vẫn là không cần dọa đến bọn họ sẽ tốt. Đặng Hạo Sơ ngăn trở nói: được rồi. Diệp Phong đáp ứng một tiếng, tùy ngồi xuống phía trên một chiếc quan tài. Mập Mạp chần chờ một chút, vẫn là tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Hắn không có gan lớn giống như Diệp Phong. Đặng Hạo Sơ nhìn về phía Diệp Phong nói: ta có thể bắt đầu được chưa? Ồ, đúng rồi, đã quên một sự kiện. Diệp Phong nhún vai, đem ba lô của chính mình mở ra, lấy ra 28 ngũ đế tiền, bày biện theo phương thức tiểu thất quan, đánh tới trong lòng đất, quay chung quanh Đặng Hạo Sơ bày thành một vòng tròn. Đây là ngài có ý tứ gì? Đặng Hạo Sơ biểu tình có chút không vui. Giúp ngươi một chút, đây là khóa quỷ trận của Mao Sơn chúng ta, tục xưng là lôi trì, có thể giam cầm ác quỷ. Bởi vì ngươi luyện tập chiêu hồn không có tính xác định gì, nếu đồ vật tới tu vi quá cao, trận pháp này có thể giúp ngươi một chút. Diệp Phong nhún nhún vai. Nói vậy ngươi sẽ không để ý chứ? Đặng Hạo Sơ ánh mắt giật giật, cười một chút nói: sẽ không. Kẻ điên, ngàn ngữ không dám vượt qua lôi trì, có phải từ trong khóa quỷ trận này ra tới hay không? Mập Mạp lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Đúng vậy, ngươi còn rất có kiến thức. Diệp Phong ừ một tiếng, thấy Đặng Hạo Sơ còn ở giai đoạn chuẩn bị, hắn liền cùng Mập Mạp giải thích nguyên lý về lôi trì. Theo chu dịch lý luận, ngày thuần dương, đêm thuần âm, ác quỷ chỉ là có thể hoạt động ở ban đêm. Khi cổ nhân nhìn ngôi sao, đem toàn bộ bầu trời chia làm 28 khu vực ngôi sao, xưng là nhị thập bát tú. Trong đó mỗi túc bao hàm bao nhiêu hành tinh, mà phương pháp bố trí lôi trì, đó là ở chung quanh ác quỷ bố trí 28 đồng tiền, tạo thành một cái nhị thập bát tú giả. Đồng tiền số dương, cho nên liền tạo thành ảo giác, tiến vào dương cảnh khi ác quỷ vừa bước chân vào trong lôi trì. Cái trận pháp này đối với ác quỷ không có thương tổn gì, chỉ có thể tạo được tác dụng giam cầm. Thời gian giam cầm phải có lực lượng ác quỷ lớn hay nhỏ, cùng với chỉ số thông minh cao hay thấp mà định. Ai u, trận pháp Mao Sơn này còn sáng tạo ra một cái ngạn ngữ. Mập Mạp có chút khâm phục nói. Diệp Phong nhún nhún vai. Đạo sĩ tuy rằng không đi học, nhưng cũng là phải đọc nhiều sách. Đặng Hạo Sơn liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái nói: ta bắt đầu đây. Diệp Phong làm một cái thủ thế mời chào, hắn bắt đầu giơ lên một cây cờ chiêu hồn. Kẻ điên, cờ chiêu hồn này không phải đồ vật khi đó người chiêu hồn cho Liễu Mánh đã dùng sao? Thứ này còn có thể chiêu hồn người chết sao? Ta dùng thứ này chiêu hồn phách người dương, cũng là từ trong chiêu hồn phách người chết diễn biến lại đây. Chuyện chiêu hồn này truyền lưu thời gian quá dài. Diệp Phong một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của Đặng Hạo Sơ, một bên hướng về Mập Mạp nhanh chóng giải thích: thời cổ giao thông không tiện, ngẫu nhiên gặp được chiến loạn, mọi người khó tránh khỏi liền sẽ trôi dạt khắp nơi. Nghe nói người chết nơi tha hương, hồn phách ở tha hương tìm không thấy đường về, hồn phách này liền sẽ giống như thê thể của mình dừng lại ở nơi tha hương, chịu đau khổ vô cùng vô tận. Hắn cũng không thể hưởng thụ hương khói thờ phụng, cung cấp đồ ăn nuôi dưỡng cùng với kinh văn siêu độ, cô hồn này liền sẽ trở thành một quỷ đói bi thảm nhất, vĩnh viễn luân hồi ở nơi đất khách, vì phiêu bạc lâu dài mà không có hy vọng chuyển sinh đầu thai. Trừ phi người nhà của hắn giúp hắn chiêu hồn, khiến cho hắn nghe được thanh âm của hắn, hắn mới có thể theo thanh âm trở về. sau đó liền diễn sinh ra nghề chiêu hồn này. Cho đến cận đại giao thông phát triển, nghề này cũng chậm rãi xuống dốc. Đặng Hạo Sơ không ngừng múa may cờ chiêu hồn, trong miệng giống như đang hát, không ngừng niệm chú. Chiêu hồn dẫn đường, thăng thiên chi đạo, tới. Thời điểm hắn múa may đến vòng thứ ba, một thanh âm hung ác nham hiểm tại trong không gian nho nhỏ này không ngừng vang vọng. Đến đi, đến đi. Mập mạp có chút khẩn trương cầm một tấm địa hỏa phù, mà Diệp Phong lại là thờ ơ lạnh nhạt, không hề có động tác. Một quỷ hồn không có chân chậm rãi bay tới cờ chiêu hồn, chậm rãi bám vào phía trên cờ chiêu hồn. Đặng Hạo Sơ vẫn như cũ không ngừng niệm chú, sau đó trong phút chốc đem cờ chiêu hồn thu lại. Diệp Thiên Sư, thái nghề này sắp xuống dốc, xem còn thú vị không? Đặng Hạo Sơ hỏi. Diệp Phong vỗ vỗ tay. Đích xác không tồi, hôm nay xem như mở mang tầm mắt, không chuẩn bị đem quỷ hồn này phóng tới trong quan tài này sao? Hắn nhảy xuống, vỗ vỗ quan tài đỏ thấm kia. Đặng Hạo Sơ nhíu nhíu mày nói. Diệp Thiên Sư ngài cương khí quá thịnh, ta sợ va chạm những hồn phách đó. Ta đây thu liếm cương khí là được. Diệp Phong nói xong, ở trên ba chạm mệnh đèn của chính mình chùm một chút, đem tất cả mệnh đèn tắt đi. Cương khí thu liếm là một cái thủ thế mời chào. Hiện tại có thể rồi chứ? Sắc mặt Đặng Hạo Sơ đã trở nên rất khó nhìn, liền nói. Diệp Thiên Sư, ngài hà tất phải làm như thế? Ta chỉ là muốn nhìn một chút làm như thế nào phóng hồn phách nhập quan, cũng không có bức bách người cái gì đi. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Một con dao mỏng như cánh ve từ chỗ hắc ám bay lại đây. Diệp Phong nghiêng người, dùng hai ngón tay kèm lấy, vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười. Những người này cuối cùng là chịu không nổi nữa. Lão nhân ban ngày đã gạo dâu cho hai người Diệp Phong cùng với mập mạp chậm rãi đi ra. Tiểu hữu, nể tình ta ở ban ngày đã phục vụ hai người các ngươi, cũng đừng làm khó tiểu đăng tử đi. Diệp Phong chắp tay nói. Không nghĩ tới truyền nhân thở hớt tóc cũng cùng chuyện này có quan hệ, thật sự là làm người tiếc nuối. Ấy, ta xương cốt già yếu rồi, cũng chỉ là cảm thấy điểm xuất phát của tiểu đăng tử thực không tồi. Những lão nghệ nhân chúng ta, nếu không phải nhờ có hắn che chở, đã sớm tuyệt tích. Lão giả này lắc đầu nói. Mập mạp từng đợt không rõ, liền hỏi. Đến cùng là sao lại thế này? Diệp Thiên Sư, ta thật ra cũng rất muốn nghe một chút, ngài rốt cuộc phát hiện cái gì? Đặng Hạo Sơ mang theo tươi cười hỏi. Nếu các người muốn nghe, ta đây liền nói một chút chỗ không đúng trong đó, còn hy vọng các người chỉ ra một chút chỗ sai. Diệp Phong nói xong, đem văn vương đà mộc kiếm của chính mình lấy ra. Kỳ thật bên trong toàn bộ sự kiện này, ta không hiểu nhất chỉ có một, đó chính là tà ám tu vi cường hãn như thái âm u huỳnh, vì sao ta một chút cũng cảm giác không được sự tồn tại của nó. Chuyện này ở thời điểm ta tra được trên người của ngươi liền minh bạch, bởi vì ngươi là một người chiêu hồn. Diệp Phong chỉ vào Đặng Hạo Sơ nói. Lúc trước ta cùng với thái âm u huỳnh từng có gặp qua một lần, lúc ấy tu vi của nó bị hao tổn, từ sơn động đào tẩu, mà sau đó ta lại tìm kiếm, nhưng làm như thế nào cũng tìm không thấy. Lúc ấy còn tưởng rằng là thái âm u huỳnh này quá mức giàu hoạt, hiện tại ngẫm lại hẳn là thời điểm ngươi chiêu hồn, vừa vặn đem thái âm u huỳnh kia chiêu lại đây đi. Đặng Hạo Sơ không có phủ nhận, gật gật đầu nói. Ngài cứ tiếp tục. Sau khi thái âm u huỳnh bị chiêu lại đây, khẳng định là đã cùng với ngươi làm giao dịch nào đó, làm ngươi trợ giúp nó che giấu khí tức. Người chiêu hồn trừ bỏ am hiểu nhất chiêu hồn, còn có phần hồn. Bởi vì có một số thời điểm, hồn phách người bị chiêu hồn đã phân tán, lúc này liền yêu cầu người chiêu hồn đem ba hồn bảy phách từng bước chiêu tới, hợp nhau lại mới có thể. Tánh hồn hợp hồn là tuyệt kỹ sở trường của các ngươi. Không tồi, không nghĩ tới mấy giờ còn có một đồng liêu có thể hiểu biết người chiêu hồn chúng ta như vậy. Đặng Hạo Sơ thế nhưng có chút hưng phấn gật đầu. Bởi vì thái âm u huỳnh ảnh hưởng, toàn bộ nhà ở này đều sẽ tràn ngập tà khí cùng âm khí. Ở trước khi nó khôi phục còn tốt, nhưng hiện tại sau khi tu vi của nó hoàn toàn khôi phục, những âm khí đó liền không có biện pháp che giấu. Sau khi ngươi biết ta đã đến, âm khí này nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên liền nói chính mình mỗi ngày đều sẽ luyện tập chiêu hồn. Nhưng là ngươi đã quên một chút, âm khí hưng thịnh, ngươi sống liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Người trẻ tuổi như ngươi cùng với người làm nghề âm dương như lão nhân thở hớt tóc này đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng còn những lão nhân bình thường mài khéo mài rau phai kia, mệnh đèn nhất định sẽ bị hao tổn, bởi vậy mà sinh bệnh. Nhưng bọn họ mỗi người đều là tinh thần sáng quắc, không hề có bệnh trạng. Giải thích duy nhất chính là âm khí này thời gian thịnh hành còn chưa lâu, không có tới kịp tạo thành ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Mà thái âm U Huỳnh khôi phục tu vi cũng chính là sự tình hai ngày này đi. Diệp Phong nói xong, Đặng Hạo Sơ vỗ tay nói: Diệp Thiên Sư, ta thật là xem thường ngươi. Nguyên bản thái âm U Huỳnh nói mấy ngày này liền sẽ lấy mạng của ngươi sau đó rời đi, sẽ không ở nơi này của ta thời gian quá dài. Ta mới không đối với những lão nhân đó làm ra xua đuổi cái gì, phòng ngừa bọn họ thương tâm suy nghĩ miên man. Nhưng không nghĩ tới chuyện này lại làm ta lộ ra sơ hở. Ta còn muốn xác nhận một sự kiện. Kiếm gỗ đào trong tay Diệp Phong vung lên nói: Người vốn là người làm nghề âm dương, vì bắt quỷ hàng yêu mà tiến vào, vì sao muốn giúp ta ám thái âm U Huỳnh kia? Vì những lão nghệ nhân này. Cờ chiêu hồn trong tay Đặng Hạo Sơ lại một lần nữa mở ra, đôi mắt màu đỏ tươi nói: Ta gia nhập âm hành, gia nhập giới đạo giáo, thế nhưng bọn họ xem ta thế nào? Bọn họ chỉ là cho rằng tay nghề của ta đã sớm nên bị đào thải, đã sớm nên ném tới bên trong đống rác. Thế nhưng vì sao những nghề cổ xưa này liền xứng đáng bị lãng quên sao? Những người tự xưng là âm nhân kia mạnh ở chỗ nào? Chỉ là học đạo pháp mấy ngày, biết vẽ mấy tấm phù chú đạo ra, liền có thể cưỡi ở trên đầu người chiêu hồn chúng ta y phân sao? Còn có những thợ thủ công mài dao mài kéo, những người thợ hớt tóc như lão Lý, bọn họ có kém hơn so với ai ở bên ngoài đâu? Tiệm uốn tóc hiện tại tay nghề chẳng ra gì, ở trên đầu đồng cây kéo hai cái liền thu mấy chục đến mấy trăm tệ. Bọn họ dựa vào cái gì có thể hô mưa gọi gió? Ta cần tiền đi chấn hưng những nghề thủ công đó, cũng yêu cầu một sự kiện để chứng minh người chiêu hồn chúng ta, mà thái âm U Huỳnh chính là một cái để ta chứng minh. Đặng Hạo Sơ nói xong bắt đầu múa may cờ chiêu hồn. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, rốt cuộc là ngươi khống chế thái âm U Huỳnh hay là thái âm U Huỳnh khống chế ngươi? Ta quản không được. Ai muốn ngăn trở ta chấn công những nghề thủ công cũ cùng với người chiêu hồn chúng ta đều phải chết. Hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng, rung động cờ chiêu hồn trong tay, ngón tay Diệp Phong bấm quyết, trong miệng thúc giục chú ngữ lôi chỉ kia. Khóa quỷ đã mở, lôi chỉ đưa tới. 28 đồng tiền bắt đầu tản mát ra quang mang màu vàng nhạt ấm áp, đem Đặng Hạo Sơ vây quanh ở bên trong. Diệp Phong hô lớn: Mập mạp, tìm xăng, đem tất cả những quan tài đó đều thiêu đốt, hồn phách của thái âm U Huỳnh liền phân ở bên trong. Tới, tới. Đặng Hạo Sơ không ngừng vũ động cờ chiêu hồn, tất cả quan tài bắt đầu phát ra tiếng vang lộp bộp. Diệp Phong nhíu mày, hiện tại thái âm U Huỳnh ở vào trạng thái hồn phách phân tán là cơ hội duy nhất, không thể làm Đặng Hạo Sơ đem hồn phách của thái âm U Huỳnh triệu hồi ra tới. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Chu Tà Quyết bám vào phía trên văn vương đang mộc kiếm, mũi chân điểm nhẹ, xông thẳng tới cờ chiêu hồn trong tay Đặng Hạo Sơ. Chỉ cần phá hủy cờ chiêu hồn, người chiêu hồn liền sẽ mất đi hơn phân nửa công lực. Thế nhưng ở thời điểm kiếm gỗ đào của Diệp Phong sắp tiếp xúc đến cờ chiêu hồn, lá cờ kia như là có linh tính, hướng về Diệp Phong quấn lấy. Cờ chiêu hồn đều là pháp khí tổ truyền của người chiêu hồn, Diệp Phong cũng đã sớm nghĩ tới chuyện này, song chỉ khép lại, dùng kiếm gỗ đào ngăn cản cờ chiêu hồn, đồng thời một ngón tay chọc về phía huyệt thần đình của Đặng Hạo Sơ. Khóa quỷ trận thêm vào, Chu Tà Quyết công kích, Diệp Phong có tin tưởng đem Đặng Hạo Sơ này hoàn toàn khống chế. Diệp Thiên Sư, lão hổ xin lỗi. Sau lưng Diệp Phong truyền đến thanh âm, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của mập mạp. Diệp Phong phân tâm, Đặng Hạo Sơ phía dưới chỉ còn có một đạo tàn ảnh. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phong nhìn đến Đặng Hạo Sơ đã bị một rúm tóc dài kéo tới bên cạnh, cùng thợ hớt tóc kia đứng ở cùng nhau, mà trên cổ mập mạp đang kể bên một chiếc dao cạo. Người chiêu hồn cùng với thợ hớt tóc phối hợp sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, chỉ sợ có chút khó đối phó. Thời điểm vừa rồi mập mạp đi lấy xăng, căn bản không có đem lão nhân hơn 80 tuổi này để vào mắt. Thế nhưng không ngờ thân thể của hắn còn khỏe mạnh như thế. Sau một cú đánh đầu gối, trên cổ chính mình liền kè tới một con dao. Quan trọng nhất chính là hắn không biết từ nơi nào toát ra một cái rúm tóc, cứu lấy Đặng Hạo Sơ. Tu vi của lão giả này nhất định không cạn. Tiểu Đặng tử cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Mặc dù là cùng Thái Âm U Huỳnh hợp tác, hắn cũng là vì truyền thừa nghề thủ công cũ. Diệp Thiên Sư hà tất phải đuổi tận giết tuyệt? Lão Lý lắc lắc đầu nói, truyền thừa nghề thủ công cũ có một vạn loại phương pháp. Đơn giản nhất mà nói, thợ hớt tóc ngài bao hàm cả dịch vụ cạo râu và massage, hoàn toàn có thể dựa theo hình thức câu lạc bộ hiện tại tiến hành kinh doanh, đề cao giá cả cũng nhất định sẽ có thị trường. Chỉ có ích lợi tăng nhiều mới có càng nhiều mẻ máu mới gia nhập. Hơn nữa, dựa vào Thái Âm U Huỳnh để chèn ép sự vật mới mẻ mà phát huy những nghề thủ công cũ, đó là bảo hộ lột da, đi đường vòng. Hơi chút vô ý, liền có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Diệp Phong nói xong, Văn Vương đào mộc kiếm trong tay không ngừng phát ra tiếng kêu khẽ. Lực lượng lôi điện bên trên cũng là không ngừng nhảy lên. Cảm xúc của hắn đã đối với Chu Tà Quyết sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Xem ra Diệp Thiên Sư vẫn là không muốn thả cho chúng ta một con đường. Lão giả kia rõ ràng nghe không vào. Hắn tới tuổi này rồi, đã đối với cách nói này không hiểu được. Mà Đặng Hạo Sơ vẫn như cũ giơ lên cờ chiêu hồn, tiếp tục bắt đầu tập hợp hồn phách của Thái Âm U Huỳnh. Diệp Phong muốn đánh kháy, thế nhưng lão Lý kia giật giật con dao trong tay nói, Diệp Thiên Sư, mong rằng hãy suy nghĩ kỹ lại đi, các người sẽ hối hận. Diệp Phong cắn chặt răng nhìn động tác của Đặng Hạo Sơ. Việc hối hận hay không, chúng ta đều có suy tính. Lão giả kia vẫn như cũ là mang theo tươi cười, con dao trong tay thả lỏng một chút. Theo cờ chiêu hồn múa may, quan tài bên trong kho hàng này bắt đầu không ngừng chấn động, cuối cùng phát ra tiếng nổ mạnh, rất nhiều hắc khí bắt đầu từ bên trong phiêu tán ra tới. Đám quan tài bay khắp nơi, Diệp Phong hét lớn một tiếng, chính là hiện tại. Mập mạp nháy mắt hiểu ý, nhân lúc tiếng nổ mạnh vang lên, dùng cùi chỏ tay phải đánh về bụng của lão Lý, đồng thời tay trái bắt lấy bàn tay cầm dao của hắn, một cái quăng ngã qua vai, đem lão Lý nện ở trên mặt đất. Đừng trách mập gia ta hôm nay không kính già yêu trẻ. Mập mạp quay cuồng một cái, trực tiếp từ trên người lão Lý đuổi lại đây. Từ sau khi mập mạp hoàn thành nhiệm vụ năm vùng, dáng người thường mau liền khôi phục tới 200 cân. Một cái nghiền áp này, Diệp Phong nhìn đều thấy đau. Mặc dù lão giả kia là thợ hớt tóc âm hành, nhưng là trên thể thuật, mập mạp rõ ràng càng chiếm ưu thế. Mập mạp đã tránh thoát ra, Diệp Phong không cần cố kỵ, ném cho hắn vài tấm ngũ lôi phủ phòng thân. Thân hình bùng lên, tới trước mặt Đặng Hạo Sơ. Chậm rồi. Đặng Hạo Sơ lộ ra một tia cười tà, về sau lại lập tức bắt đầu khóc lên. Diệp Thiên Sư, vì sao người liền tàn nhẫn như vậy? Ta chính là người mệnh khổ, vì sao người liền không thể buông tha ta? Làn điệu thanh âm bi thương giống như là nhà ai khóc tang người chết. Diệp Phong một kiếm đâm xuống, hắn lại bị lão Lý kia dùng tóc thay đổi vị trí. Thân thể lão Lý hơn 80 tuổi này thật đúng là khỏe mạnh, vừa rồi đột nhiên bị mập mạp nghiền áp một hồi, thế nhưng hiện tại còn có thể đứng lên. Đặng Hạo Sơ khóc tang làm cho Diệp Phong tinh thần không yên, kiếm trong tay cũng mất chính xác. Hắn đứng yên ở bên người mập mạp, bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú. Cờ chiêu hồn này của ta là tổ truyền của Đặng gia, bên trên chính là dính máu của mấy chục thế hệ. Một tháng ta đều dùng thi du cùng tóc quỷ bảo dưỡng một lần. Diệp Thiên Sư ngài tạm tha cho ta đi. Hắn vẫn là dùng loại ngữ điệu khóc tang này không ngừng công kích đối với tinh thần của Diệp Phong. Mà lão Lý cũng rốt cuộc có động tác, hắn đem dao cạo trong tay chính mình tất cả đều chộp vào trong tay, trong miệng lẩm bẩm, Lá tổ đại thần, động tân hiển vị, cấp cấp như luật lệnh. Dao trong tay lão Lý nháy mắt bay ra, mục tiêu chính là cổ của Diệp Phong. Diệp Phong dùng Văn Vương đao mộc kiếm chống đỡ, mà thanh âm khóc tang của người chiêu hồn kia không ngừng lôi kéo ba hồn bảy phách của chính mình. Hắn rất khó ổn định tinh thần để thi chú, chỉ có thể làm miễn cưỡng ngăn trở thở tóc tiến công. Lão giả này thật là cho ngươi mặt mũi mà không cần. Mập mạp nói xong, trong tay lấy ra một con dao quân dụng, hướng về thở tóc kia đi qua. Dừng lại! Diệp Phong quát lớn bảo ngừng lại. Hiện tại Đặng Hạo Sơ cùng với lão Lý đang chuyên tâm đối phó chính mình, mập mạp không thể lại chịu chết. Chỉ là một thợ hớt tóc, khoe khoang cái gì? Mập mạp hướng tới trên mặt đất phun một bãi nước miếng, vẫn như cũ xuất phát về phía trước. Dừng lại! Không cần xem thường thợ hớt tóc kia. Thợ hớt tóc này ít nhất cũng có mấy ngàn năm truyền thừa. Tổ sư gia của bọn họ liền xuất hiện ở hơn 1000 năm trước. Bên trong kỷ vân Ô Lỗ Mộc Tề tạp ký có nói, tổ tiên của nghề thợ cao tên là La Tổ được mọi người trong nghề thờ phụng. Vào thời Võ Thắc Thiên, con trai của nàng Lư Đầu Thái Tử tính cách bạo ngược, ai cạo đầu cho hắn đều hầu hạ không tốt, hắn động một chút liền giết người. La Tổ tuy còn nhỏ nhưng tay nghề tinh vi, tự động thay người khác đi cạo đầu cho Lư Đầu Thái Tử, cứu những người làm nghề thợ cạo trong thiên hạ, cho nên được tôn làm tổ sư. Tay nghề truyền thừa hàng ngàn năm không thể khinh thường. Người nhanh chóng lui về phía sau. Ha ha ha, không nghĩ tới Diệp Thiên Sư ngài thật đúng là người hiểu biết. Thế nhưng vì sao liền không thể làm lão nghệ nhân chúng ta tiếp tục truyền thừa những nghề này? Người có biết chiêu này ta mời đến không đơn giản là La Tổ Đại Thần, còn có vị thần thánh đạo giáo Lữ Động Tân này. Một chiêu này tên là cạo đầu thuật. Rõ ràng Diệp Phong đã kích thích mong muốn được thể hiện của lão Lý. Hắn bắt đầu hướng về Diệp Phong nói về một chuyện xưa. Trong năm Ông Chính đời Thanh, trên đầu Ông Chính có sẹo do bệnh chóc đầu tạo thành, rất khó cạo, không ít thợ thủ công bị giết. Một ngày tới một vị đạo nhân tự động giúp hoàng đế cạo đầu, cạo rất khá, chỉ là trên đầu xuất hiện một vòng tròn đỏ, liền bị kéo ra ngoài chém đầu. Chém ba lần, chém xong lại mọc ra tới. Thế mới biết đạo nhân cắt tóc là tiên nhân Lữ Động Tân, nói vòng tròn đỏ đó là vì hoàng đế chỉ chốc đầu. Lúc này Ông Chính mới đáp ứng sau này không hề giết người cạo đầu, cũng sắc phong thợ cắt tóc làm tiểu chấp sự, cũng tặng câu đối tổ thiên hạ đầu đảng sự nghiệp, dụng thế gian đính thường công phu. Lữ Động Tân chính là ân nhân của chúng ta, cũng là tổ thánh mà chúng ta tôn sùng nhất. Cạo đầu thuật này tuy rằng ta nhiều năm không dùng, nhưng dưới việc trợ giúp của hai vị đại thần tuyệt đỉnh này, lại vẫn có thể lưu ở trên cổ ngươi một vết máu cực kỳ tinh mịn. Đây xem như là một sự kính trọng cuối cùng của ta đối với Diệp Thiên Sư ngài. Tuổi còn trẻ, lại cũng đối với những nghề thủ công của chúng ta hiểu biết sâu như vậy. Xin lỗi, vết máu này ta nhìn không thấy. Diệp Phong múa may kiếm, đem công kích của những dao cạo đó đình trệ ngắn ngủi một chút. Lữ Động Tân này ở thời đại Triều Thanh cứu các ngươi một mạng, cũng không phải là làm ngươi ở tại đây làm sằng làm bậy. Thuần Dương Tử, mượn kiếm pháp của ngươi dùng một chút. Sinh thời Lữ Động Tân cũng là một thế hệ thiên sư, danh hào là Thuần Dương Tử. Diệp Phong hiện tại đều là thiên sư, huyền danh ở trong âm ti, địa vị là cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Nhiều lắm Diệp Phong gọi hắn một tiếng sư huynh. Nói trắng ra là lão Lý này còn phải gọi Diệp Phong một tiếng tiểu sư thúc. Phong Vi Tử Bát Quỷ gặp phải cản trở, hậu nhân Thuần Dương Tử lấy dao cạo uy hiếp, đặc thỉnh kiếm pháp chấn, vạn dặm chu yêu vòng điện quang, mệnh long một mảnh không trung kiều, thiên độn kiếm pháp. Thiên độn kiếm pháp chính là một môn pháp thuật chảm tà ma do Hỏa Long chân nhân truyền thụ cho Lữ Đồng Tân. Tất cả phương thức công kích của Lữ Đồng Tân cơ hồ toàn bộ đều là từ trong thiên độn kiếm pháp biến thành. Diệp Phong tựa như du long, bắt đầu thành thạo đối mặt công kích của những dao cạo kia, cuối cùng vung kiếm chém một cái, đem tất cả dao cạo ném tới chân của lão Lý. Lão Lý kinh ngạc lui về phía sau một bước. Ngươi thật sự thành thiên sư Mao Sơn rồi sao? Chuyện này sao có thể? Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, Lữ tiên sinh cũng là sau khi đến trung niên mới kế thừa chi vị thiên sư. Lão Lý tuy rằng gọi Diệp thiên sư, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phong thật sự đã kế thừa bài vị thiên sư. Chỉ là Mao Sơn bị giết, chỉ còn lại nhân mạch này, đương nhiên là danh hào thiên sư. Thế nhưng hiện thực hung hăng đánh vào mặt hắn. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nghề thủ công cũ biến mất, có một số lão nhân ngoan cố không thay đổi giống người, cũng không thể thoái thác tội của mình. Diệp Phong thu thế, Thanh Tâm Quyết đã đem tinh thần của chính mình ổn định không sai biệt lắm, vừa muốn tiến hành công kích đối với Đặng Hạo Sơ, hắc khí chung quanh thế nhưng lại một lần nữa hóa thành hình người. Thái Âm U Huỳnh rốt cuộc ra tới. Ha ha ha, không tồi, thật không tồi. Từ ngày đó người từ phòng sinh có thể bình yên rời đi, ta liền biết người nhất định sẽ cho ta kinh hỉ lớn hơn nữa. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, người liền tìm được vị trí ta ẩn nấp, còn nhận được sắc phong thiên sư. Ta giống như có điểm thích địch nhân giống như ngươi. Nhưng lão tử lại không thích ngươi. Diệp Phong nhún vai, đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm thu lại. Đối phó Thái Âm U Huỳnh, cần thiết phải dựa vào chiêu thức mạnh nhất trước mắt mới có thể. Diệp thiên sư này đã không chịu ảnh hưởng bởi ngươi chiêu hồn, ngươi còn khóc tang có ích lợi gì? Hình người màu đen này quát một tiếng chói tai, đem thanh âm khóc tang của Đặng Hạo Sơ ngăn lại. Thái Âm đại thần, còn hy vọng ngài có thể tuân thủ hứa hẹn, sau khi tiêu diệt Diệp Phong, thành phố Tân Hải này có thể giao cho ta khống chế. Diệp Phong sửng sốt một chút, Đặng Hạo Sơ này ăn uống quả nhiên thực không nhỏ, bất quá nghĩ lại, nếu không có ích lợi thật lớn, hắn làm sao sẽ bí quá hóa liều. Chỉ cần thành phố Tân Hải do hắn định đoạt, giới đạo giáo liền sẽ tôn sùng người chiêu hồn, thương nhân cũng sẽ mạnh mẽ đầu tư vào những nghề thủ công lâu đời. Đây là một con đường tất yếu. Đây là đương nhiên. Bất quá trước khi tiêu diệt Diệp Phong, ta còn cần nhị vị giúp ta một sự kiện. Thái Âm U Huỳnh cười khăng khặc, bàn tay vung lên, hai luồng hắc khí mang theo đồng tử huyết sắc nháy mắt bao phủ ở trên người Đặng Hạo Sơ cùng với lão Lý. Hôm nay nếu có thể đem thiên sư cuối cùng của Mao Sơn đánh chết, vậy thì mối thù với Mao Sơn liền rốt cuộc đã báo. Mong rằng hai vị không cần buồn xỉn, mượn linh hồn trên người dùng một chút. Không tốt, Thái Âm U Huỳnh này là muốn giết hai người kia. Mặc dù hai người kia làm nhiều việc ác, vì Thái Âm U Huỳnh làm yểm hộ, nhưng rốt cuộc điểm xuất phát là tốt, chẳng qua là đi sai đường, tội không đến chết. Diệp Phong vừa muốn bấm quyết, nhưng không ngờ hắc khí trên đầu hai người đã là về tới trên người Thái Âm U Huỳnh. Hai người này biến thành bộ dáng da bọc xương, thất khiếu còn đang không ngừng chảy máu. Người đã sớm có mưu tính. Diệp Phong sửng sốt một chút, mặc dù Thái Âm U Huỳnh tu vi rất cao, nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy cướp đoạt linh hồn của người căn bản không có khả năng. Duy nhất giải thích chính là hắn đã sớm ở trong cơ thể hai người gieo tà khí. Hai luồng hắc khí vừa rồi kia chỉ là đem tà khí kia dẫn ra tới mà thôi. Không sai, từ ngày đầu tiên khi ta bị chiêu hồn tới liền làm ra mưu tính này. Những âm khí như có như không đó đã sớm ở trong bất chi bất giác ăn mòn linh hồn của bọn họ. Diệp thiên sư, ta cùng Mao Sơn các người chiếm một trận chiến này thật sự là chờ mong đã lâu lắm rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.